Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan, chương 635, chương 634. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bao giờ à ti tiện nhà cô mới đi chết, chết đột ngột cùng người con trai lỗ mãng này là tốt nhất. Nhà họ bạc có biết cô cắm sừng anh ấy không? Cô đã lớn như thế này rồi, cái khác không học lại học quyến rũ người đàn ông của người khác phải không? Cô thấy bắt nạt Vân Ngọc Hân dễ lắm đúng không? Tôi nói cho cô biết Vân Ngọc Hân có 20 triệu fan. Một người nhổ một miếng nước bọt cũng có thể làm cô chết chìm. Đám fan ở bên cạnh vừa hung hăng chửi bới, vừa ném đủ mọi loại thứ đồ bẩn thỉu lên người cô. Vân Giai Kỳ bỗng dưng cảm nhận được một thứ đồ lông lá xồm xàm cứng ngắc bị bỏ lên người cô. Cô cúi đầu xuống nhìn xem, vẻ mặt hoảng hốt, không ngờ đó lại là một con chuột chết đã lâu, thậm chí cô có thể lờ mờ ngửi ra được mùi hôi của chuột chết. Vân Giai Kỳ chán ghét, nhanh chóng lùi lại nửa bước. Doãn Lâm lập tức đá con chuột chết bị bỏ trên người cô một cái bay ra, nhất thời thẹn quá hóa giận. Đám fan này sao lại độc ác như vậy, không có thứ gì mà họ không dám ném vào người Vân Giai Kỳ. Ngay cả chuột chết cũng ném, Doãn Lâm đau lòng nói, cô Vân, cô không sao chứ? Vân Giai Kỳ lắc đầu, tôi không sao, Vân Giai Kỳ lạnh lùng nhếch khóe môi. Kể từ khi cô quyết định đối mặt với cái đám fan này, cô cũng đã làm tốt việc chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi. Bởi vậy, chút lời mắng nhiếc này cũng không khiến cô cảm thấy sợ hãi. Vân Giai Kỳ ngẩng đầu, các người nói đủ chưa? Cô còn có mặt mũi hỏi chúng tôi nói đủ chưa sao? Bây giờ cô chỉ có việc là bị mắng, hoặc là cô tổ chức buổi họp báo mời phóng viên quỳ xuống xin lỗi Vân Ngọc Hân. Không thì cô cứ đợi trời cao giải quyết cái tai họa này cho cô đi. Vân Giai Kỳ đột nhiên lớn tiếng chất vấn, tại sao tôi phải xin lỗi, còn ấn đầu cô xuống bắt cô xin lỗi. Dựa vào đâu chứ, lời nói của Vân Giai Kỳ lại càng khiến sự tức giận trong lòng họ càng sôi sục hơn. Cô đẩy Vân Ngọc Hân, thế mà bây giờ cô ấy đang có thai, cô cố ý làm thế. Cô chính là tội phạm giết người, là kẻ sát nhân. Nếu như Vân Ngọc Hân sinh non, Vân Giai Kỳ cô sẽ không được chết từ đâu. Vân Giai Kỳ căn chặt răng, đối mặt với những cáo buộc vô cớ, cô cảm thấy trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Cách chương.